Chương 1448, mua dược tài. Đem thiên hạ hội thu ý tứ rất rõ ràng, cũng là không diệt xong đặt vào chiến thần điện. Thiên hạ hội quá hung hăng ngang ngược, có kết cục này cũng là đáng đời. Bây giờ chiến thần điện tính toán cường đại, nhưng là mặt đối với thiên hạ sẽ cường giả, vẫn như cũ có chút cố hết sức. Nhưng là Long Hoa sẽ không lùi bước, cho dù hắn không biết thiên hạ hội tổng bộ chỉ còn lại có 2 vị hội trưởng, gà, thỏ sau đó, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh, chiến thần điện quy mô tiến công thiên hạ hội, tuyên chiến đi. Lên 3 ngày hoàn thành, Tuyệt Vô Tâm chỉ huy mọi người đã đến, thì tiềm phục tại hoàng ở ngoại ô, ngay tại tùy thời mà động. Tuyệt Vô Tâm nói, các ngươi đợi ở chỗ này, chú ý ẩn nấp, ta đi một chuyến trong hoàng thành nhìn xem bên trong có động tĩnh gì. Theo hội trưởng nói, được rồi, cẩn thận. Yêu Nguyệt nữ hoàng người ân nhìn lấy Tuyệt Vô Tâm chậm rãi bóng lưng biến mất, mọi người bắt đầu đề phòng chung quanh. Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối đang cùng lấy Tu La Hòa Thượng mua dược tài, đi đến đường lớn phía trên, nhìn lấy ngươi tới ta đi đám người, hai người bọn họ tay trong tay, sợ la mở mở ớt tờ mở dạng. Từ cho các nàng quá đáng yêu, lại manh nốc, cho nên không ít mỹ nữ tu sĩ đều cùng với các nàng lôi kéo làm quen, trên thực tế đều là đánh nghe ba của các nàng tốt như vậy gen. Phụ thân lớn lên khẳng định đẹp trai, Tu La Hòa Thượng phí hết lắm lời lưỡi mới đem hai cái này tiểu tử khả ái theo một đám thiếu nữ trong tay giải phóng ra ngoài, các nàng còn cười ha ha, khuôn mặt đều bị nắm đỏ lên đây. A Di Đà Phật, tiểu công chúa nhóm nhanh đi theo ta. Tu La Hòa Thượng no ý ửm nha, sau đó các nàng liền đi theo Tu La Hòa Thượng tiến bước một nhà dược tại cửa hàng, tại trong hoàng thành cũng là số một số hai lương tâm tiệm thuốc. Tu La Hòa Thượng không đi đường thường, bởi vì hắn cùng nơi này trưởng quỹ tương đối quen, có thể nói là VIP tồn tại. Cam thí chủ gần đây được chứ, Tu La Hòa Thượng cười ha hả đối với quầy tính sổ người, cái sau chính là nhà này lương tâm tiệm thuốc trưởng quỹ rồi. Đại sư tốt gần nhất giấc ngủ đủ, nhờ có đại sư khuyên bảo. A Cam trưởng quỹ một mặt cười ha hả đối với Tu La Hòa Thượng, còn cúi đầu nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa, một con người nghi vấn. Tu La Hòa Thượng cũng không giải thích, trực tiếp xuất ra Lăng Vân cho hắn tờ giấy kia, Cam trưởng quỹ cầm đi tới nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt. Tê, hắn không chỉ là một vị người làm ăn, vụng trộm còn là một vị luyện đan sư. Đan phương này, hắn chưa từng nghe thấy, lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái này đây là phá nát gây dựng lại đan điền đan phương, lão phu tuyệt đối không nhìn lầm. Cam trưởng quỹ trên mặt hiện hiện vẻ kích động, tay cầm tờ giấy kia run rẩy không ngừng, nghĩ không ra hắn còn có thể nhìn đến thất truyền đan phương, quả thực kích động. A Di Đà Phật. Tu La Hòa Thượng khỏe miệng giật một cái, ám đạo cái này trưởng quỹ là bị bệnh gì sao? Không phải liền là đan phương A, ngạc nhiên xin hỏi đại sư không thể nói Phật viết không thể nói. Tu La Hòa Thượng biết Cam trưởng quỹ muốn hỏi điều gì, cho nên bất đắc dĩ một tiếng A Di Đà Phật. Bối Bối nói, A Di cái Đà Phật, lão gia gia không nên hỏi không nên hỏi, cẩn thận đưa tới hỏa sát thân. Tiểu gia hỏa, Cam trưởng quỹ, Tu La Hòa Thượng, khụ khụ A Di Đà Phật, Cam thí chủ vẫn là mau mau đi lấy thuốc đi, loại sự tình này chỉ hoãn không được. Nghe vậy, Cam trưởng quỹ thần sắc có chút thất vọng, bỏ qua rắn chắc một vị cường đại luyện đan sư cơ hội, sau đó hắn ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, ANLI trên phương thuốc dược tài bắt đầu bắt lại. Đây đều là không tầm thường dược tài, có một ít cần tìm rất lâu, mà cái này chút thời gian đầy đủ Cam trưởng quỹ đem đan phương cái trong đầu. Nhớ kỹ lại như thế nào, Lăng Vân làm chuyện cẩn thận, đan phương nhiều một vị thuốc thiếu một vị thuốc, rất bình thường, coi như Cam trưởng quỹ biết rõ toa đan dược hắn cũng luyện chế không ra. Đại sư, dược tài toàn bộ đóng gói hoàn tất. Cam trưởng quỹ đem một bao dược tài phóng tới trên quầy mà tiểu gia hỏa nhảy lên vài cái cu nở dê không nhìn thấy, Bối Bối liền đem nàng lạc đà lên. A ha, đa tạ tỷ tỷ, một tay liền đem tiểu gia hỏa giơ lên, nếu là người khác nhìn đến nhất định giật mình, Bối Bối đứa bé này trong mắt người ngoài 14 tuổi a, hơn nữa còn là người bình thường. Ừm a, ngươi thấy cái gì? Bối Bối hỏi thăm. Một bao thuốc thật lớn Bối Bối, còn dùng nói, mua thuốc khẳng định là một bao đó a. Nàng ý tứ là nhìn ra cái gì không tầm thường. Không có tiểu gia hỏa mi đầu đống nhiên nhíu một cái, những thuốc này có một vị không thích hợp, nàng đoán được, cái này cái mũi cũng không có người nào Tu La Hòa Thượng khẳng định không phát hiện được, cho nên thì gật gật đầu. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, cái này cái gì Cam trưởng quỹ, người hư hỏng như vậy ha ha cảm. Giác thú vị đâu, hố dạng này không tử tế lao đầu tử, nàng là chăm chú. Tu La Hòa Thượng nói, Cam thí chủ làm phiền đại sư không cần khách khí. Lão phu vẫn là muốn biết Phật viết không thể nói. Cam trưởng quỹ thở dài một hơi, có điều hắn cũng không tin không gặp được vị luyện đan sư kêu cao nhân hắn đã đổi một vị dược tài, chỉ cần Tu La Hòa Thượng mang về, hắn liền có thể biết cao nhân luyện đan sư là ai, bởi vì có một vị thuốc bôi lên một loại truy tung mùi vị. Cũng là loại mùi này để tiểu gia hỏa ngửi thấy, sau đó nàng lặng lẽ nói cho Bối Bối, cái sau lông mi cau lại, ánh mắt lại tròn trịa lưu chuyển. Cam trưởng quỹ tận tình khuyên bảo nói, lão phu cùng đại sư có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, cho nên lần này thì thu ngươi 3.000 cực phẩm linh thạch. Quen biết Hận Khuya còn muốn hắn 3.000 hóa tu la hòa thượng coi như lại tốt tính, giờ phút này cũng tâm lý chửi mẹ rồi. Đã từng hắn nhưng là ma tộc tu la vương, a khụ khụ, chuyện cũ không dám nhớ lại, hắn cuối cùng bất đắc dĩ nhìn lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối, hắn không có tiền. Tiểu gia hỏa nói, lao ra ra, cái này bao thuốc rất đả tờ nha. Ha ha, hai tử, không quý, lương tâm tiệm thuốc lương tâm giá. Có thể giải quyết chữa trị đan điền đan dược a, nếu như ra đời, sẽ mang đến bao nhiêu ích lợi, có thể nghĩ, cho nên hắn thấy tuyệt không quý. Tiểu gia hỏa thấp cái đầu nhỏ, ngự khí có chút sở sở động lòng người nói, lao ra ra, thiến thiến không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền tu la hòa thượng khỏe miệng giật một cái, các nàng vừa mới đem bán đi Phật Châu Linh Thạch để ở chỗ nào. Bối bối nói, lao ra ra, nếu như ngươi đáp đối vấn đề của ta, ta cho ngươi gấp đôi, ta không thiếu tiền. A cái này có thể cân nhờ ả cờ, không không không, cần phải lập tức đáp ứng. Cam trưởng quỹ lúc này gật gật đầu, nếu như đáp sai đâu vậy liền để chúng ta lấy đi cái này bao dược tài, không dùng trả thù lao. Tốt tốt tốt, đối phó một đứa bé, cam trưởng quỹ làm sao có thể nhận sợ. Bối bối vụng trộm che miệng, cười ha hả cũng là nhịn không được. Tiểu gia hòa nói, giả dụ ngươi là kẻ trộm, ngày đầu tiên trộm 6 tảng đá, ngày thứ 2 trộm ta mở khối, ngày thứ 3 đầu 10 khối đến ngày thứ 15. Xin hỏi cam trưởng quỹ một mực dùng thiết toán bàn tính toán tốt, liền chờ tiểu gia hỏa mở miệng xin hỏi cái kia ăn trộm tên gọi là gì. Bối bối lập tức hỏi, mà tiểu gia hỏa cựa ý không ngậm mồm vào được, tính là gì tính toán, nàng cũng không phải hỏi hết thẻ trộm bao nhiêu, ám đạo cái này xấu lao đầu tử đồ đần.